Chương 221, ta theo ưu phủ trở về. Trên lôi đài, trừ yêu tà yêu quân bên ngoài, còn nhiều một đạo mê hồn vô song tuyệt diễm nữ tử. Nữ tử Na Y là ai trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người mê đảo tại Khương Ly tuyệt sắc dung mạo phía dưới, thần hồn điên đảo, giống như hồn phách bị câu đi. Bọn họ không biết Khương Ly thân phận, lại bị bề ngoài của nàng kinh diễm. Thế nhưng, trên lôi đài yêu quân lại bởi vì Khương Ly xuất hiện, mà thần sắc đại biến. Âm tà hai mắt đều phút chốc trợ to, khó có thể tin nghẹn ngào hô to, làm sao có thể Khương Ly làm sao có thể còn sống 1 năm lẻ 3 tháng trước, hắn rõ ràng đem nàng đánh giết, nhìn xem nàng rơi vào đại viêm hải bên trong, thậm chí vì để phòng vạn nhất, hắn còn tại trên đại viêm hải tìm kiếm mấy ngày, đều không có phát hiện Khương Ly có còn sống khả năng. Hơn nữa, cùng Khương Ly có quan hệ tam đại tiên châu, còn tìm nàng thật lâu đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Thời gian qua đi lâu như vậy, vì cái gì nàng lại đột nhiên xuất hiện mọi người trầm mê tại Khương Ly mỹ mạo bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới yêu quân khiếp sợ. Duy nhất chú ý tới, hoặc là nói phá lệ lưu ý yêu quân thần sắc biến ảo, cũng chỉ có Khương Ly. Nàng chậm rãi quay người, cùng yêu quân mặt đối mặt, để hắn tốt hơn thấy rõ ràng chính mình. Thật bất ngờ sao mê hồn tuyệt mỹ ngũ quan bên trên, tràn ngập trêu tức thần sắc, cái này khiến yêu quân con mắt càng thêm âm trầm, thậm chí một tầng vẻ hung lệ nổi lên khóe mắt. Ngươi vợ ơ y ma không có chết dù cho không muốn tin tưởng chính mình sẽ thất thủ, thế nhưng Khương Ly cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, hắn không thể không tin tưởng, Khương Ly đích xác không chết. Sai ta chết rồi. Khương Ly khỏe miệng bước lên một vệt giống như cười mà không phải cười con cung. Yêu quân con mắt âm trầm khó coi, ngươi có ý tứ gì? Khương Ly khỏe miệng con cung dần dần làm sâu sắc, ta theo ưu phủ trở về chính là vì hướng ngươi đòi nợ. Ngươi bất ở chỗ này cùng ta giả thần giả quỷ. Yêu quân hai đầu lông mày tràn đầy vẻ hung lệ, tất nhiên ngươi không chết, nên trốn đi, vĩnh viễn không nên xuất hiện tại trước mắt ta. Ngươi bây giờ xuất hiện, chính là muốn để ta lại giết ngươi một lần. Ngươi lại sai. Khương Ly trêu tức nhìn xem hắn. Yêu quân trong mắt ảm đạm âm trầm, sát ý tại hắn quanh người quấn quanh. Sai. Khương Ly trong mắt chết xạ ra từng tia ý lạnh. Đương nhiên hôm nay ta tới, là tìm ngươi lấy mạng, là ta giết ngươi, mà không phải ngươi giết ta. Ngươi giết ta ha ha ha ha. Yêu quân tựa như nghe được cái gì trò cười, cười như điên. Tiếng cười của hắn đem bốn phía mất hồn mọi người bừng tỉnh, bọn họ mờ mịt nhìn về phía yêu quân, không hiểu hắn vì sao đột nhiên cười thoải mái. Chẳng lẽ, là bị cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt thế mê hồn cho kinh diễm đến điên cuồng? Yêu quân cười ra nước mắt, mà Khương Ly cu nở dê mỉm cười nhìn xem hắn bộ dáng. Không nóng nảy động thủ. Ai nha, câu nói này, thật sự là ta cả đời nghe qua buồn cười nhất cho cười. Yêu quân của mắt, xóa sạch chính mình khóe mắt cười ra nước mắt. Cười đi, ngươi cu nở dê cười không có bao nhiêu lần. Khương Ly trầm lặng nói. Yêu quân tiếng cười thu lại, ánh mắt âm trầm hung lệ nhìn về phía Khương Ly. Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng. Tựa hồ giữa hai người có khúc mắc gáp, bọn họ hôm nay tới là làm gì? Không phải liền là nhìn yêu quân cùng người quyết đấu sao? Ai biết cái kia khiêu chiến người bất quá là cái nhược kê, tại yêu quân trong tay hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Còn chưa nhìn qua nghiện, cái kia khiêu chiến nhược kê liền biến thành chết gà, cái này khiến bọn họ những này thật xa đến người, cảm thấy 10 phần không đáng. Vốn cho rằng, hôm nay muốn mất hứng mà về. Lại không nghĩ rằng đột nhiên nhảy ra một cái mê hồn nghi ngờ đời đại mỹ nhân đi ra, tựa hồ muốn cùng yêu quân đại chiến, cái này để bọn hắn trong mắt lập tức lại dâng lên mấy phần hứng thú. Ngươi vẫn là trước sau như một ưa thích khẩu xuất cuồng ngôn a. Yêu quân cười lạnh niệm ai. Khương Ly nhưng lắc đầu mà cười, ta chưa từng ưa thích nói cuồng ngôn, bình thường đến nói, ta nói ra, liền sẽ làm đến. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt biến đến nghiền ngẫm, ta nói qua, ta không chết. Át tới lấy tính mạng ngươi Khương Ly, để yêu quân con mắt càng thâm trầm lạnh lùng. Hai người lẫn nhau miệng lưỡi tranh phòng, người vây xem nhưng không vui lòng. Làm cái gì muốn đánh cũng nhanh đánh a. Đu nở dê vở ơ y a đều là người tu hành, lệ mê chậm chạp làm gì? Chẳng lẽ đứng tại cái này trên lôi đài, chính là vì xính miệng lưỡi chi phong hay là đụng tới đại mỹ nhân như vậy? Yêu quân đại nhân thương hương tiếc ngọc, những âm thanh này bên trong, có thúc giục, cũng có khích tướng. Hay là nói móc. Bọn họ ỷ vào người nhiều, chô nở ơ trong đám người yêu quân không ra nhờ bờ ơn lờ tâm, ngược lại là trừ một lần ủy phong. Xem ra, mọi người cũng chờ không kịp. Khương Ly nghiền ngẫm nhìn chăm chú yêu quân. Yêu quân giữ tợn mà cười, không nói bọn họ chờ không nổi, ta QNZ chờ không kịp. Lần trước, vội vàng giết ngươi, nhưng quên cùng ngươi thành tựu chuyện tốt. Hôm nay tất nhiên chính ngươi đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Miệng đầy âu nôn với ngữ, thực sự là muốn ăn đòn ba nhờ theo Khương Ly hừ lạnh một tiếng, lực lượng kinh khủng trực tiếp theo trong cơ thể nàng bộc phát ra, ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn hướng yêu quân gương mặt hung hăng cắt đi. Nàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, cái kia trưởng ấn liền đến yêu quân trước mắt. Yêu quân trong mắt giật mình, không kịp phân rõ Khương Ly tu vi, liền vội vàng đưa tay muốn ngăn lại trưởng ấn. Ba nàng lại là kim tiên tam trọng, một tiếng thanh thúy tiếng vang, cùng mọi người thanh âm kinh ngạc đồng thời vang lên. Tại tiếp xúc đến Khương Ly quạt đến trưởng ấn lúc, yêu quân cu nở dê cảm thấy đây là kim tiên tam trọng lực lượng, khiếp sợ sau khi hắn nâng lên ngăn cản chậm tay vẫn chậm một nhịp, chính là như thế vỗ, để không ngăn được nửa bên trưởng ấn hung hăng rơi vào trên gương mặt của hắn, phát ra đầy đủ để hắn sỉ nhục cả một đời giòn vang. Kim tiên tam trọng yêu quân ngước mắt, ánh mắt âm tàn nhìn về phía Khương Ly. Cái này không có thế có thế. Khương Ly nhìn chăm chú yêu quân trên gương mặt nửa cái trưởng ấn, cười đến mười phần sán lạ, phảng phất rất là hài lòng kiệt tác của mình. Kim tiên tam trọng ngươi làm sao có thể là kim tiên tam trọng, hơn một năm trước ngươi vẫn chỉ là thiên tiên nhất trọng cảnh giới, khó có thể tin khiếp sợ, để yêu quân buột miệng nói ra. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, bốn phía lôi đài liền vang lên từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Tê hỷ sở khả dư hơn một năm trước còn là thiên tiên nhất trọng, hơn một năm phía sau liền biến thành kim tiên tam trọng, xem ra, không phải lỗ thai ta có vấn đề a. Nếu như đây là thật, vậy cái này là kinh khủng bực nào tu hành tốc độ, thời gian hơn một năm bù đắp được thường nhân mấy trăm năm tu hành. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt, càng ngày càng nhiều tiếng thán phục, để yêu quân mặt hoàn toàn đen. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ly, cắn răng nói, ta không tin ngươi tất nhiên là dùng cái gì tăng cao tu vi thủ đoạn, đem tu vi của mình cưỡng ép đề cao, căn bản không phải chân chính kim tiên tam trọng. Nghe được hắn chất vấn, để khiếp sợ bên trong mọi người chợt cảm thấy có lý, đúng vậy à, khả năng này, muốn so hơn một năm thời gian theo thiên tiên nhất trọng tấn thăng đến kim tiên tam trọng càng đáng tin cậy.